Siêu cấp tiên y, chương 43, rửa ruột giải độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được cô gái trẻ dùng thủ pháp châm cứu trị liệu, trạng huống tinh thần của nữ nhân công vệ sinh kia có được chuyển biến rất lớn, nguyên bản trạng thái hoảng hốt tinh thần cũng đã khôi phục lại bình thường, nhưng vẻ mặt của bà ta vẫn thống khổ như cũ. Trương Văn Trọng gật đầu hài lòng, tiếp tục chỉ điểm nói, tốt lắm, hiện giờ nguyên khí trong cơ thể bác nhân công này đã hồi phục, có thể chịu đựng được ngoại lực tác dụng vào dạ dày. Cô hãy dùng tay kích thích lên huyệt vị trung quản, kiến lý, thiên đột cùng nội quan. Để bài xuất hết thức ăn nhiễm độc còn sót lại ở trong dạ dày ra ngoài. Huyệt trung quản, kiến lý, thiên đột cùng nội quan, dùng châm pháp điểm nhẹ vào nó, sẽ có tác dụng kích thích người bệnh nôn mửa. Đây chính là chỗ thần kỳ của các dị huyệt trong đông y châm cứu học. Được, trước tiên cô gái trẻ cầm ngân châm lên, dựa theo bộ huyệt vị mà Trương Văn Trọng vừa nói, nhẹ nhàng điểm xuống. Sau khi điểm nhẹ xuống huyệt vị, người nữ nhân công quả nhiên phát sinh ra phản ứng. Oa, một tiếng mửa sang bên cạnh. Đám đông vây xem chung quanh la hét chói tai thối lui lại phía sau, sợ bị thức ăn nôn mửa dính vào người. Mà cô gái trẻ vẫn ngồi im như cũ, còn duỗi tay trái vỗ lưng cho người nữ nhân công vệ sinh, tay phải tiếp tục kích thích xuống huyệt vị. Ở một khắc này, toàn bộ tâm tư của cô gái trẻ đều đặt vào việc cứu chữa cho người nữ nhân công. Đối với bãi ô uế kia coi như không nhìn thấy. Ngay tại khi nữ nhân công đang nôn mửa, Lâm Tử Mạn cũng mang theo một cái túi bóng chen vào trong đám người. Bên trong túi là canh đậu xanh cùng trứng gà mà Trương Văn Trọng phân phó nàng đi mua. Hiện tại có thể cho thím này uống canh đậu xanh chưa? Lâm Tử Mạn trông thấy người nữ nhân công nôn mửa không sai biệt lắm, liền vội vàng nhìn Trương Văn Trọng hỏi. Trương Văn Trọng đưa mắt nhìn vào trong túi, thấy nàng mua 4 chén canh đậu xanh, thì phân phó nói. Trước tiên hãy cho người bệnh uống tạm 2 chén, sau đó tiếp tục kích thích nôn ra. Rồi lại uống thêm 2 chén canh nữa. Được, Lâm Tử Mạn gật đầu đáp ứng, từ trong túi lấy ra 2 chén canh đậu xanh. Cẩn thận đi tới bên người nữ nhân công vệ sinh. Để tôi làm cho, cô gái trẻ vươn tay tiếp nhận chén canh đậu xanh từ phía Lâm Tử Mạn. Tôi làm cũng được rồi. Lâm Tử Mạn nhẹ giọng nói. Cô hãy phụ trách chiếu cố nàng, tôi sẽ cho nàng uống. Cũng tốt, cô gái trẻ gật đầu ưng thuận. Lâm Tử Mạn tay trái đỡ sau gáy người nữ nhân công vệ sinh, đưa chén canh đậu xanh tới bên miệng của nàng, ôn nhu nói. Thím ơi, cô uống hết 2 chén canh đậu xanh này đi. Người nữ nhân công cũng biết đây là vì muốn chữa khỏi bệnh cho chính mình. Bởi vậy nàng há miệng ra, chậm rãi uống từng ngụm. Từng ngụm, mấy phút đồng hồ sau khi uống canh xong, cô gái trẻ lại tiếp tục kích thích huyệt vị của nàng, để cho toàn bộ số canh đậu xanh vừa uống nôn ra bên ngoài. Lúc này chất độc còn sót lại bên trong dạ dày, rốt cuộc cũng được bài trừ hết. Lâm Tử Mạn tiếp tục cho nàng uống thêm 2 chén canh đậu xanh nữa, chờ thêm vài phút, lại đập 2 quả trứng gà, phân tách lấy lòng trắng, cho người nữ nhân công nuốt chừng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www.truyệnphun, chỉ 10 phút sau, trạng thái tinh thần của người nữ nhân công đã có chuyển biến thật lớn, nàng kéo tay cô gái trẻ và Lâm Tử Mạn, cảm kích nói. Cảm ơn hai cháu, nếu không có hai cháu, chỉ sợ hôm nay ta phải nằm lại chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của Lâm Tử Mạn và cô gái trẻ đều ửng hồng lên, các nàng không hẹn mà cùng chỉ vào Trương Văn Trọng, chăm miệng một lời nói. Đừng cảm ơn chúng cháu. Nếu thím muốn cảm ơn thì hãy nói với hắn đi. Hai người thực không ngờ rằng, đối phương lại nói chuyện giống mình như đúc nên không khỏi ngẩn người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn đối phương. Người nữ nhân công vệ sinh ngẩng đầu, quẳng ném một ánh mắt cảm kích về phía Trương Văn Trọng, nói. Cảm ơn cậu, chàng trai trẻ. Không hề gì, Trương Văn Trọng mỉm cười nói. Chữa bệnh vốn là bổn phận của một người thầy thuốc. Nếu sau này thím còn ăn rau hoa hiên, thì nên phơi khô cẩn thận rồi hãy dùng. Ngoài ra, thời tiết dạo này oi bức, nếu thực vật quá hạn biến chất, ngàn vạn lần không nên ăn vào. Bằng không sự tình ngộ độc như ngày hôm nay sẽ lại tiếp tục xuất hiện. Ân, ta nhớ rồi. Người nữ nhân công vệ sinh vội vàng gật đầu nói. Trải qua một lần thống khổ như thế là đủ rồi. Ta cũng không muốn gặp phải lần thứ hai. Trương Văn Trọng cẩn thận dặn dò thêm. Thím, hiện giờ bệnh tình của thím đã được khống chế. Bất quá thân thể vẫn còn rất yếu nhược. Cháu đề nghị 2 ngày tới thím đừng vội vàng làm việc nữa. Ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt đã. Đúng rồi, mấy ngày tới chỉ ăn nhẹ nhàng thôi. Dùng thêm canh đậu xanh và lòng trắng trứng gà sẽ có tác dụng vừa giải nhiệt vừa giải độc. Người nữ nhân công vệ sinh phát ra cảm kích từ trong nội tâm, nói. Được ta nhớ kỹ rồi, phiền cậu phải lo lắng. Vừa lúc này, chồng và con của người nữ nhân công cũng nghe tin chạy tới. Chồng của thím nhân công này là một người đàn ông trung niên hiền hậu. Từ lúc đến đây biết chuyện, đều không ngừng hướng về phía ba người Trương Văn Trọng nói lời cảm tạ. Trương Văn Trọng mỉm cười khoát tay nói. Không cần cảm tạ bọn cháu. Chú mau chóng đưa thím trở về nhà đi. Ở đây nắng gắt quá, thể trạng của thím vẫn còn hư nhược lắm, phơi nắng nhiều chỉ sợ lại sẽ trúng cảm. Được, được, tôi sẽ đưa vợ trở về nhà ngay lập tức. Người đàn ông trung niên liên tục gật đầu, rồi đỡ vợ mình dậy. Ba thân ảnh chậm rãi hướng về chỗ bọn họ thuê trọ mà đi đến. Chúng ta cũng đi thôi. Trương Văn Trọng nhắc nhở Lâm Tử Mạn một tiếng, theo sau xoay người tính toán rời đi. Được, Lâm Tử Mạn vội vàng chạy theo. Vốn dĩ cô gái trẻ đang chăm chú nhìn theo bóng lưng cả nhà người nữ nhân công kia, lúc này bỗng dưng nghe thấy Trương Văn Trọng muốn rời đi, nàng khẩn trương xoay người chạy lại, ngăn ở trước mặt hắn. Uy, từ từ đã, có chuyện gì sao? Trương Văn Trọng ngừng bước quan sát cô gái trẻ đứng chặn ở trước mặt mình. Cũng không biết bởi vì thời tiết quá nóng, hay là nàng quá khẩn trương mà nhịp hô hấp của cô gái trẻ có chút dồn dập, bộ ngực cũng phập phồng khá lớn. Phối hợp cùng hai gò má ửng hồng, thật đúng là phi thường có lực sát thương. Bất thường nhất chính là khỏa nút áo thứ hai của chiếc áo sơ. Mi màu vàng nhạt tựa hồ như sắp không chịu nổi lực đè ép từ bên trong, mơ hồ có thể bung ra. Theo vị trí hiện giờ mà Trương Văn Trọng đứng, thậm chí còn nhìn được xuyên qua khe hở, rõ ràng trông thấy chiếc cáp, màu trắng nhạt, vừa rồi anh làm như thế nào? Tại sao chỉ liếc mắt một cái mà đã nhìn ra thím nhân công kia bị cảm nắng là do ngộ độc thức ăn? Theo tôi quan sát, từ đầu đến cuối Thủy Trung Anh vẫn đứng ở ngoài hai thước, không hề tới gần, càng không nói tới chuyện bắt mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng tại sao anh lại biết rõ được mạch tượng của thím nhân công kia như vậy? Cô gái trẻ không hề biết cảnh xuân của mình đã bại lộ trước mắt Trương Văn Trọng, bởi vì nàng quá mức hiếu kỳ dò hỏi. Cách Trương,